Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, chương 132 khó được hảo giác, ta cho ngươi nấu cháo, chờ một chút là có thể uống lên, bọn họ còn đều không có muốn lên ý tứ, ta liền mặc kệ, cấp bối Kha Mạc nấu cháo, là kiểu phản âm không thiên môn bắt buộc, mặc kệ là đang ở địa phương nào, này đã trở thành. Kiều phản âm một cái thói quen, cái này thói quen, là vì chiều cố bối Kha Mạc dạ dày mà tồn tại. Bối Kha Mạc gật gật đầu, tiếp nhận tới kiều phản âm trong tay khăn lông, xoa xoa mặt, xem ra những người này, cũng đều không thế nào cần mẫn a, đói bụng không có. Chờ một lát cho ngươi lộng điểm cái gì, ngươi thích ăn đồ vật đi, ngày hôm qua cũng không đứng đắn ăn cái gì. Ngươi tùy tiện lộng điểm là được, ngủ đến thế nào? Ngày hôm qua ta ngủ thật sự thục, ta lên ngươi giống như căn bản là không biết bộ dáng, ngày thường. Chỉ cần là kiều phản âm, có bất luận cái gì động tác, bối Kha Mạc đều sẽ trước tiên, có điều phát hiện mới đúng. Chính là hôm nay, kiều phản âm còn kém một chút, đem mang đến đồ vật đánh nghiêng, như vậy đại động tĩnh. Bối Kha Mạc cư nhiên một chút cũng chưa phát hiện, bối Kha Mạc vô tội nhìn hắn, phải không, có thể là thật sự mệt mỏi đi, Chu Văn ngáp dài đi ra. Các ngươi đều lên rất sớm a, nếu không có gì sự tình khởi sớm như vậy làm cái gì, Lục Tiểu Vũ mắt buồn ngủ mông lung đi ra. Nói cái gì đâu, các ngươi như thế nào đều như vậy có tinh thần a. Ta buồn ngủ quá a, Chu Văn gật gật đầu. Ta cũng cảm thấy buồn ngủ quá a. Rõ ràng ngày hôm qua ngủ thật sự sớm nhỉ, Lục Tiểu Vũ nhìn đến. Trên bàn bày biện ăn ngon, nháy mắt hưng phấn lên, một tỉnh ngủ liền có cái gì ăn, thật là quá hạnh phúc, thơm quá a, Kha Mạc ngươi thật là quá có phúc phần, gặp được như vậy một cái, thích ngươi lại có bản lĩnh người, quan trọng nhất chính là nấu cơm ăn rất ngon, kiều phản âm không chút khách khí. Dùng sức gõ một chút, Lục Tiểu Vũ đầu, cho ta ăn ăn tĩnh tĩnh đứng ở một bên đi. Tiểu Mạc còn cái gì cũng chưa ăn đâu, bối Kha Mạc phất phất tay. Thực không thèm để ý, nguyện ý thế nào liền thế nào đi. Làm hắn ăn trước không quan hệ, kiều phản âm hừ một tiếng. Thực không cao hứng, thu hồi chính mình ngăn trở tay. Chu Văn tò mò. Đánh giá một chút chung quanh tình huống, người đều còn không có lên sao? Không nên đi, các ngươi hai cái thanh âm, giống như cũng không quá tiểu, chúng ta như vậy cảm thấy mệt người, đều đi lên, bọn họ như thế nào không có người có bất luận cái gì động tĩnh đâu. Bối Kha Mạc gật gật đầu, ta cũng cảm thấy rất kỳ quái, không phải là đều đã chết đi, nói lời này thời điểm. Bối Kha Mạc đôi mắt lóe sáng, giống như là sang quý đá quý. Lục Tiểu Vũ tức khắc cảm thấy, trong miệng đồ vật, phun không ra nuốt không đi xuống, như là nuốt viêm giống nhau. Kha Mạc, ta làm ơn ngươi, không cần luôn là đem chuyện như vậy. Nói rất đúng giống thấy được bảo tàng giống nhau hảo đi. Trong một đêm, rốt cuộc là cái gì khả năng, làm tất cả mọi người đã chết. Chúng ta lưu lại a, chẳng lẽ là đều đã chết? Chúng ta đi xem đi, thoạt nhìn Chu Văn cũng là hứng thú bừng bừng. Làm Lục Tiểu Vũ càng cảm thấy đến vô ngữ, chính nói chuyện thời điểm, ngáp dài Nhậm Tiết cùng dòng dõi, từ lều chạy đi ra, khi nào, tổng cảm thấy ngủ thật lâu dường như, vài người hai mặt nhìn nhau. Đều có một loại, không rõ nguyên do cảm giác. Bối Kha Mạc cấp Lục Tiểu Vũ cùng Chu Văn, sử một cái ánh mắt, hai người hiểu ý, đi tới mỗi cái lều trại phía trước, quả nhiên bên trong người còn đang ngủ, Quan Tuyết Quân xoa xoa đôi mắt, có vẻ rất mệt, làm sao vậy, các ngươi có hay không nhận thấy được, chung quanh đã xảy ra cái gì, thực không tầm thường sự tình, hoặc là thấy được người xa lạ, bối Kha Mạc không cho rằng, chính mình thật là mệt mỏi. Mới có thể ngủ đến tốt như vậy. Rốt cuộc lúc này bối Kha Mạc, chính là cái gì cũng chưa là mần ni không chỉ là nàng. Kiều phản âm cũng có thể đủ ngủ đến như vậy trầm. Buổi tối bất luận cái gì động tĩnh cũng không biết. Đây chính là hoàn toàn giải thích không thông. Ở Bối Kha Mạc xem ra, nhất định là có cái gì thực không tầm thường sự tình đã xảy ra mới đúng. Bọn họ không có nhìn đến, cũng không có nhận thấy được, không chứng minh, người khác cũng giống nhau cái gì cũng chưa nhận thấy được. Ra tới mọi người, đều có vẻ mơ mơ màng màng, hoàn toàn không biết, Bối Kha Mạc nói là có ý tứ gì. Kiều Phạn Âm thở dài một tiếng, thôi bỏ đi, ta xem bọn họ, cũng sẽ không phát hiện cái gì. Chu Văn sờ sờ chính mình cằm. Có phải hay không thiếu người nào a? Ta như thế nào cảm thấy, như vậy an tĩnh đâu? Đúng rồi, Tiêu Lan Tân đi địa phương nào? Giống như lều trại, cũng không có nàng. Nhậm Tuyết ngáp một cái. Ta nhớ rõ đêm qua, ngủ phía trước, tựa hồ nghe tới rồi nàng đang nói chuyện, ngươi ngủ thời điểm. Là vài giờ chung a? Hẳn là 12 giờ tả hữu đi. Ngày thường ta luôn luôn thích suốt đêm xem TV. Ngày hôm qua không biết vì cái gì, cảm thấy đặc biệt mệt, nhìn một tập TV, liền hôn hôn trầm trầm ngủ rồi. Ta nghe được nàng ở ta lều trại phụ cận nói chuyện, 12 giờ thời điểm. Bối Kha Mạc xác định chính mình là đã ngủ rồi, cho nên cái gì thanh âm cũng chưa nghe được. 12 giờ thời điểm, mọi người sôi nổi tỏ vẻ, cũng đã tiến vào mộng đẹp, cái gì cũng chưa nghe được, duy độc Tiêu Lan Tân. 12 giờ thời điểm, còn ở hoạt động, lại là có điểm không tầm thường. Kiều Phạn Âm cấp Bối Kha Mạc uy một ngụm cháo. Chúng ta đây hiện tại, có phải hay không yêu cầu đi tìm người? 12 giờ lúc sau liền rời đi, chính là xe còn ở, phòng chừng giữ nhiều lành ít đi. Nhậm Tiết khóe miệng trừ trừ, ngươi đừng nói đến như vậy không may mắn hảo đi. Có thể là muốn xử lý chuyện gì đi. Kiều Phạn Âm cười lạnh. Nếu thật là như vậy, chúng ta nhìn đến, liền không phải loại tình huống này, lều trại chăn, điệp đến chỉnh chỉnh tề tề, không có bất luận kẻ nào ngủ qua dấu vết, lều trại phụ cận dấu chân, phi thường rõ ràng, không có trải qua đặc thù xử lý dấu vết, như vậy nếu không phải bị người mang đi, cũng chỉ có thể là chính mình đi, nếu là chính mình đi, một đêm không trở về, xe còn ở nơi này. Thiết Minh cũng không có đi quá xa, này hoang sơn dã lĩnh, xuất hiện cái gì không tầm thường sự tình, cũng là thực tầm thường. Kiều Phạn Âm cũng bất quá chính là, liền tình huống hiện tại, làm ra phù hợp nhất tình huống phân tích mà thôi. Đêm khuya ở vùng ngoại ô tùy tiện đi lại, cũng không phải là cái gì, có thể bảo đảm an toàn sự tình, đặc biệt vẫn là một cái, tính tình không tốt nữ nhân. Quan Tuyết Quân lúc này, cũng hoàn toàn thanh tình, chúng ta vẫn là tìm xem Tiêu Lan Tân đi, tuy rằng nói Tiêu Lan Tân cũng già đầu rồi. Có thể xử lý chính mình sự tình, chính là tất cả mọi người đều là cùng nhau ra tới. Nếu là Tiêu Lan Tân thật sự gặp cái gì nguy hiểm, bọn họ cũng là không thể thoái thác tội của mình. Kiều Phạn Âm không chút hoang mang, cấp Bối Kha Mạc chuẩn bị tốt hết thảy. Bọn họ điều chỉnh tiêu điểm Lan Tân cũng hoàn toàn không quen thuộc. Càng cái gì giao tình đều không có, tìm nàng cũng bất quá là không có việc gì làm mà thôi. Kiều Phạn Âm cũng sẽ không bởi vì, một cái không nghĩ làm nữ nhân, làm Bối Kha Mạc có một chút không thoải mái. Mọi người còn cũng chưa tới kịp, ăn một chút gì, liền đi theo Quan Tuyết Quân, ở toàn bộ mộ địa, tìm kiếm Tiêu Lan Tân thân ảnh. Bối Kha Mạc đối loại này, tìm kiếm trò chơi, vẫn là phi thường có hứng thú, bởi vì thân ở dã ngoại, dấu chân tuy rằng hỗn loạn, nhưng là Tiêu Lan Tân dấu chân, vẫn là rất có công nhận độ, chỉ có Tiêu Lan Tân một cái, đi vào nơi này, còn mang giày cao gót, tinh tế gót giày, tổng hội ở bùn đất thượng, lưu lại thực không giống nhau dấu vết, theo như vậy dấu vết. Vài người đi tới cách đó không xa rừng rậm mần đi bởi vì đã là mùa thu. Lập tức liền phải bắt đầu mùa đông. Trên cây lá cây cũng đều rớt hết. Liếc mắt một cái là có thể đủ nhìn đến đối diện trống rỗng cảm giác. Trong rừng cây cái gì đều không có. Muốn cất giấu người nào. Cũng là cơ hồ không có khả năng. Chính là tựa hồ nơi này cũng không có khác. Có thể đi địa phương. Nhậm Tuyết trà sát cánh tay. thật đúng là có điểm lãnh. Nơi này cũng không có cách nào giấu người a, dòng dõi hướng bốn phía nhìn nhìn. Có thể hay không ở nhà xưởng a? Nhậm Tuyết đôi mắt sáng lên tới. Có khả năng, buổi tối như vậy lãnh, bên ngoài cũng không có cách nào trụ người a, ít nhất Nhậm Tuyết là không thể tưởng tượng. Tiêu Lan Tân ở bên ngoài, qua một demonster mấu chốt nhất chính là, rõ ràng có lều trại như vậy ấm áp địa phương. Muốn thật là vì qua đêm, cũng không cần ra tới mới đúng. Ngày hôm qua tìm kiếm mộ bia thời điểm, có hai người, trải qua cái này vứt đi nhà xưởng. Hôm nay tất cả mọi người tụ ở nơi này, vốn dĩ không tính toán tới, cũng không thể không tới. Thoạt nhìn cái này nhà xưởng, đã vứt đi thật lâu. Lục Tiểu Vũ dùng khăn giấy, lau một chút cửa chiêu bài. Mặt trên viết 1945. Trên cửa rách nát giấy niêm phong, mơ hồ có thể nhìn đến, phong tỏa thời gian là 1977 năm. Cũng chính là nhà xưởng tồn tại 37 năm, vứt đi gần 40 năm ẩn nhì cũng khó trách toàn bộ nhà xưởng kiến tạo cách cục. Cho người ta một loại thực cũ cảm giác, dễ thiên một cùng từ Hạo Huy, rất là ghét bỏ, một bên một cái, đem trầm trọng đại cửa sắt chậm rãi đẩy ra. Phủ đầy bụi gần 40 năm địa phương, cứ như vậy hiện ra ở mọi người trước mặt, trong viện một mảnh tiêu điều cảnh sắc, nhìn không ra tới bất luận kẻ nào hành tẩu quá dấu vết. Lại ở chỗ này sao? Thoạt nhìn, cũng không giống như là có người hoạt động quá địa phương. Kia phiến đại môn, muốn hai cái nam nhân mới có thể mở ra, Tiêu Lan Tân một cái sống trong nhung lụa phú bà, hẳn là không có cách nào tiến vào đi. Các ngươi xem, trên mặt đất không có dấu chân, từ Hạo Huy là tự mình. Trải qua kia phiến cửa sắt trọng lượng, tự nhiên biết, là một kiện nhiều gian nan sự tình. Dù sao từ Hạo Huy không tin, Tiêu Lan Tân sẽ nửa đêm đi vào nơi này. Mặc kệ là tin tưởng vẫn là không tin, tới đều tới, cũng không có lý do gì cứ như vậy rời đi mới là. Vì thế vài người, quan sát một chút chung quanh tình huống. Quyết định rơi vào đi xem lại nói, có thể hay không tìm được, cùng tìm không tìm, hoàn toàn là hai việc, người ném, tổng không thể cứ như vậy, không quan tâm đi, nhà xưởng sân cũng không lớn, không bao lâu, liền đi tới cửa chính khẩu, mở ra đã che kín rỉ sắt cửa phòng, thấy được bên trong cổ xưa bài trí, mỗi một thứ, đều là che kín cho bụi cùng mạng nhện. Hoang phế cảm có thể nói là vừa xem hiểu ngay. Quan Tiết Quân đại khái nhìn quét một chút, toàn bộ nhà xưởng bố trí đề nghị nói. Chúng ta phân công nhau tìm kiếm đi, như vậy sẽ tương đối mau một chút. Rốt cuộc đều là cùng nhau ra tới chơi đồng bạn. Chúng ta cũng không thể cứ như vậy. Đem người xem nhẹ đi, mọi người tự hỏi một chút. Tự do hợp thành phân tổ. Coi như làm là, ở cái này địa phương thám hiểm mần y toàn bộ nhà xưởng tổng cộng có 3 tầng. Nhất phía dưới một tầng, bày đủ loại máy móc, so sánh mà nói, thực rõ ràng trên cùng một tầng, là cao tầng làm công địa phương, tổng cộng có hơn 30 cái phòng, tìm lên, cũng không phải một việc dễ dàng, phân hào tổ mọi người, từ các phương hướng, tìm kiếm Tiêu Lan Tân tung tích. Mất tích thời gian không đến một ngày, tìm lên, hẳn là sẽ không tiêu phí quá lớn sức lực mới đúng. Hơn nữa bước đầu phán đoán, Tiêu Lan Tân cũng không có rời đi nơi này. Bối Kha Mạc cùng Kiều Phạn Âm, lựa chọn chính là lầu 3 làm công khu vực, đảo không phải cảm thấy, nơi này nhất định sẽ tìm được Tiêu Lan Tân, mà là cảm thấy, cái này địa phương bí mật là nhiều nhất. Mở ra tận cùng bên trong một phòng môn, trong phòng bài trí, cũng không có quá nhiều di động, từ bài trí đồ vật phân tích, cái này lãnh đạo vẫn là tương đối giản dị, đến nỗi là như thế nào suy đoán đến, cái này địa phương, là lãnh đạo văn phòng, rất đơn giản, trên cửa chính là có thẻ bài làm chỉ thị, như vậy rõ ràng đánh dấu, là căn bản không cần, dùng cái gì trí tuệ giải quyết vấn đề. Bối Kha Mạc đi đến bàn làm việc trước, kéo một chút ngăn kéo, thế nhưng vẫn là gắt gao khóa lại, bất quá đối với nàng tới nói, khóa trước nay đều không phải một cái, ngăn cản nàng thăm dò con đường đồ vật, Bối Kha Mạc trên tay hơi chút dùng một chút kính, đầu gỗ liền truyền đến kết thúc nứt thanh âm, ngăn kéo bị nàng ngạnh sinh sinh túm ra tới. Tiêu Phạn Âm tò mò xem xét đầu, nhìn đến trong ngăn kéo, phóng một chương, đã ố vàng giấy, một chương giấy thế nhưng còn khóa đến như vậy kín mít. Xem ra là thật sự có bí mật, Tiêu Phạn Âm móc ra bao tay, lúc này mới cầm lấy trong ngăn kéo giấy. Cẩn thận nhìn, trên giấy viết nội dung, thình lình phát hiện, đây là một chương, lợi dụng người chết tiến hành thực nghiệm cùng đặc thù sinh sản kế hoạch. Trách không được cái này nhà xưởng, sẽ bị phong rớt, loại chuyện này, ở lúc ấy, liền tính là về sau, cũng là rất khó bị mọi người tiếp thu mới đúng. Ở Kiều Phạn Âm xem xét trang giấy thời gian, Bối Kha Mạc đã mở ra, sở hữu ngăn kéo cùng ngăn tủ. Thoạt nhìn, cái này nhà xưởng mọi người, đi được thực vội vàng, rất nhiều đồ vật cũng chưa tới kịp lấy đi, trong ngăn kéo phóng một ít, thực nghiệm cùng đặc thù sinh sản số liệu, còn có các loại phê văn, ở cái kia hỗn loạn niên đại chung, dùng thi thể làm buôn bán, nhiều không kể xiết, dùng người sống làm buôn bán, không bị biết, cũng liền như vậy làm giàu, cho nên không tính là cái gì. Đặc biệt hiếm lạ sự tình, mà làm này đó, phi thường yêu cầu cao độ, khiêu chiến mọi người đạo đức điểm mấu chốt sự tình. Tổng hội đã chịu các phương diện áp bách, cho nên nhà máy người lãnh đạo, cần thiết muốn cùng ngoại giới mọi người, câu thông hảo quan hệ mới được. Nói cách khác, cái này nhà máy, sở dĩ có thể căng 37 năm, mới bị niêm phong, là bởi vì có khác người che chở, đến nỗi che chở người. Văn kiện mặt trên con dấu, cũng đủ làm mọi người, đối khi đó tình huống có điều hiểu biết, văn phòng bài trí, rất là đơn giản thuần túy, rốt cuộc là cái gì nguyên nhân, làm như vậy một cái người lãnh đạo, quyết định đi làm, khẳng định sẽ không có kết quả sự tình đâu. Bối Kha Mạc đột nhiên, đối cái này nhà xưởng, sinh ra rất lớn nghi vấn, từ người lãnh đạo văn phòng ra tới. Bên cạnh chính là bí thư cùng tài vụ văn phòng, bên trong phóng, bàn tính cùng một chồng điệp trang giấy, còn có một ít ngay lúc đó tiền, đặt ở trên bàn, thoạt nhìn, nhà xưởng người, đi được đều phi thường vội vàng, liền tính là bị phong nhà xưởng, cũng nên sẽ không như vậy. Hết chương.